My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, ly biệt cùng bắt đầu. Nếu như ta chặt không chúng, sẽ như thế nào? Sengo cau mày, sắt nam thần tình nghiêm một chút. Sẽ chết, nhưng mà nhìn xem Sengo bình thản thần sắc, sắc mặt một đổ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta nhắm chuẩn chính là ngươi lồng ngực. Chết sẽ không chết, nhưng xem chừng sẽ rơi cái trọng thương. Nói xong, sắt nam trùng điệp vỗ vỗ Sengo vai, cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài biệt thự đi đi. Còn lại khôi ngô đại hán thấy thế, cũng là không nói lời nào. Đi theo, đi, tiểu tử, có loại bản năng này ngươi, muốn chết cũng khó khăn. Xem chừng so với chúng ta bọn gia hỏa này đều sống muốn dài nhiều. Nơi xa truyền đến sắt nam phóng, khoáng thanh âm, đại loa, chúng ta đi có đẹp trai hay không? Tiêu không tiêu sái, ta đoán chừng Sengo tiểu tử này giờ phút này nhìn qua bóng lưng của chúng ta, khẳng định lấp lóe nước mắt. Hắc hắc, sắt nam bất động thanh sắc cầm bước chân, nhỏ giọng thầm thì nói, chiếu cố hắn hơn 10 ngày, ta đều có điểm không bỏ. Đừng nói cái này tiểu quái vật. Đại loa lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm nam. Lời nói vừa ra, cả đám người đều là yên lặng mấy phần. Ngay tại lúc cái này lúc, đám người đột nhiên toát ra một thanh âm. Các người đẹp mắt nhất nhìn đằng sau. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét, cả đám người, hết thảy mọi người sắc mặt đều là đen. Nhìn lại, tiểu quái vật kia thế mà không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bãi cát ghế dừa. Bên cạnh còn toát ra một cái nhỏ bàn tròn. Giờ phút này, tiểu quái vật nằm trên ghế, thảnh thơi uống vào nước trái cây. Bên cạnh còn có một cái rất là xinh đẹp cô gái tóc đen. Phục thị lấy, ta tình nguyện hắn kích động nhảy dựng lên. Nói, sập phóng, đội trưởng, liền là nghĩ nhiều. Cái này không tim không phổi ra hỏa sẽ nhớ thương chúng ta mới là lạ. Nếu như có lần nữa, ra tay trọng điểm, nhớ kỹ trọng điểm chiếu cố mặt của hắn. Vài tiếng căm giận bất bình, sắt nam cảm giác tình cảm toàn lãng phí, dẫn một đám người liền vội vã rời đi. 3 ngày thời gian trong chớp mắt lướt qua, lợi dụng đoạn thời gian này hưu nhàn, Sengo giảm đi trong lòng sát ý cùng phù hoa, bình thản trở lại, có lại lợi kiếm cắm vào vỏ kiếm nội liễm. Thiếu gia, u a đến, nghe được lái xe. Sengo mỉm cười gật đầu, mở cửa xe ra, đi ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, người đông nghìn nghịt náo nhiệt, vô số thiếu niên thiếu nữ lưng đeo cái bao đi vào cao ngất u a đại môn. Mà cái này lúc, rất nhiều đường ngạc nhiên ánh mắt nhìn sang, xe sang trọng đưa đón, ở nơi nào cũng không khỏi làm cho người ghé mắt. Huy, là một cái rất có phạm quý công tử a. Áo lam, lam quần, còn có màu lam nhạt tóc ngắn, một thân lam, nhìn thật đẹp mắt. Sengo khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt, hướng về đám người chung quanh nhẹ gật đầu, mang theo một cái màu lam bao da, hướng về đại môn đi đến. Đây chính là hắn cao trung muốn vượt qua địa phương nha. Không biết thế nào, Sengo trong lòng nhiều hơn một phần chờ mong. Nhưng bỗng nhiên, Sengo hai mắt nhắm lại, nhìn qua phía trước cách đó không xa 2 người thiếu niên. Trong lòng lẩm bẩm nói, là lần trước tóc xanh cùng tóc vàng, thật đúng là muốn cảm kích bọn hắn đâu. Nếu không phải bọn hắn, ta còn thực sự dễ dàng đào tẩu. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Sengo ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần sắc bén. Chính đi ở phía trước Bakugo vốn là bởi vì xanh lâu, trong lòng có chút táo bạo, nhưng bỗng nhiên một cỗ châm vác trên lưng cảm giác ấn chạy lên não. Không chút do dự, Bakugo quay người, liền thấy một cỗ khóe miệng mỉm cười màu lam thiếu niên. Ta gọi Yaoyorozu Sengo, xa xa truyền đến một thanh âm. nhìn xem cái này màu lam thiếu niên. Bakugo không nói gì, ngược lại chau mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Bakugo, ngươi đang làm gì? Bị hắn quăng một đoạn đường, Midoriya bỗng nhiên chạy tiến lên đây. Bakugo sắc mặt biến hóa, khinh thường liếc qua Midoriya, nhưng thấy lại đi lúc, màu lam thiếu niên đã biến mất tại chỗ cũ. Tên kia, giống như rất mạnh, Khảo thì nói rõ hội trường, là một cái phòng hội. Sengo ngồi tại một cái góc tối, nương theo lấy từng chiếc đèn chân không sáng lên. Một cái trùng thiên tóc vàng, chỗ cổ đeo cùng loại loa phóng thanh kỳ Kaijin vật, trống giống xuất hiện tại chính giữa sân khấu. Preston Mick, thanh âm anh hùng, là một cái nổi tiếng rất cao anh hùng. Nhất là Sengo chợt nghe cách đó không xa, líu lo không ngừng nói một mình. Đây là thanh âm anh hùng. Preston Mick, hắn quảng bá tiết mục ta mỗi tuần đều tại nghe. Càng là đối với cái này Pro Hero nổi tiếng có một cái cao hơn nhận biết. Không nghĩ tới tóc xanh vẫn là cái đường tăng. Sengo trong lòng cười nhạo nói. Có thể nghĩ đến chip thông minh chặn được một đoạn liên quan tới tóc xanh quốc. Sengo liền không cấm ánh mắt nhắm lại. Đời đời truyền thừa One For All. Đây thật là thu hoạch ngoài ý liệu. Là cái kia người đàn ông mạnh mẽ nhất Oh My. Lựa chọn truyền thừa mà. Mà cùng này cùng lúc, Preston Mick đã bắt đầu giảng giải khảo hạch quy tắc. Diễn tập hội trường sẽ thiết trí 3 loại địch giả tưởng, phân biệt là 1P, 2P, 3P. Căn cứ 3 loại địch giả tưởng công lược độ khó, thiết trí khác biệt điểm số. Còn có một loại gọi quấy nhiễu địch không P ra hỏa. Căn cứ Preston Mick giảng giải, gặp được loại này quấy nhiễu địch liền là tha đường đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN